Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chương 73, xúc xích bự cùng cổ vũ sĩ khí. Chương 73, xúc xích bự cùng cổ vũ sĩ khí. La Liga thi đấu vòng tròn thứ 35 vòng, cũng chính là đếm ngược vòng thứ tư ở cuối tuần toàn diện khai hòa. Còn giữ lại tranh quan cơ hội Real Madrid dẫn đầu xuất chạm. Bọn hắn tại sân nhà 4-0 đại thắng Osasuna, tạm thời đem cùng Atletico Madrid điểm tích lũy chênh lệch thu nhỏ đến 4 phần. Mà Atletico Madrid sẽ tại chủ nhật sân khách đối mặt Valencia. Valencia trước mắt tích 45 phân xếp hạng thi đấu vòng tròn trung du. Chính là vô dục vô cầu giai đoạn. Bọn hắn trước mắt tinh lực chủ yếu đều trên European Cup. Cái này giữa tuần cùng cuối tuần bên trong đều có cùng Sevilla European Cup bán kết. Cho nên thi đấu vòng tròn đối bọn hắn lực hấp dẫn cũng không lớn. Cứ việc Atletico giống như Valencia đều là tao ngộ một tuần xong thi đấu. Nhưng là do ở European Cup tranh tài so Champions League tranh tài trì hoãn một ngày. Cho nên Atletico vẫn là phải so Valencia nghỉ ngơi nhiều một ngày. Mà lại bọn hắn hiện tại xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ nhất, là tuyệt đối sẽ không từ bỏ bất kỳ một cái nào ba phần. Trận đấu này Diego Costa cùng vừa mới khỏi bệnh tái xuất Auda Turan thu được thay phiên nghỉ ngơi. Cơ hội, Villa cùng Lý Thanh Sơn cộng tác phong tuyến. Atletico thể năng tình trạng muốn so Valencia muốn tốt. Tại tăng thêm bọn hắn băng ghế chiều sâu cũng muốn so với thiếu mạnh một chút. Cho nên đối mặt chiến ý mạnh hơn Atletico, Valencia cũng không có tại sân nhà có cùng Atletico liều mạng ý đồ. Tại hơn nửa hiệp 30 phút, Lý Thanh Sơn liền thông qua tấp nập vị trí chạy tìm được sút gôn cơ hội. Raul Garcia chuyền bên trong cầu bị trước điểm Lý Thanh Sơn dùng bộ ngực ngừng lại. Về sau trực tiếp một cước đâm bắn, vì Atletico phá vỡ cục diện bế tắc. Nửa chàng sau tranh tài vừa mới bắt đầu, lão tướng Villa liền phản việt vị thành công đơn đao phá khung thành. Điểm số biến thành 2-0. Cái này điểm số cũng bảo trì đến xong trận. Atletico tại sân khách 2-0 chiến thắng Valencia. Tiếp tục hướng La Liga quán quân tiến lên. Tại còn lại 3 lượt trong trận đấu, bọn hắn chỉ cần cầm xuống 3 phần, liền có thể bảo đảm cầm tới La Liga quán quân. Bọn hắn vòng tiếp theo đối thủ là sân khách đá Levante. Nếu như hết thảy thuận lợi, bọn hắn sớm nhất có thể tại kia một trận đấu lúc kết thúc liền tuyên cáo 2013/2014 mùa giải La Liga quán quân thuộc về. Simeone hiện tại rốt cục có thể thoáng buông lỏng một hơi, đem toàn bộ tinh lực phóng tới Champions League thi đấu vòng tròn ở trong đến. Tại cùng Valencia tranh tài ngày thứ hai, Atletico toàn đội liền ngồi lên bay hướng London máy bay. Bọn hắn sẽ tại nơi đó cùng Chelsea triển khai một trận sinh tử đọ sức trận quyết định ai có thể cuối cùng tấn cấp Champions League trận chung kết đọ sức. Trận đấu này trước đó cũng không có bao nhiêu truyền thông xem trọng Atletico có thể cuối cùng giết tiến trận chung kết. Phải biết, tại Mourinho dưới trướng, Chelsea chưa hề tại sân nhà thi đấu vòng tròn thua cầu. Tại Champions League bên trong cũng chỉ là tại năm 2006 Champions League 1/8 đấu vòng loại. Bên trong sân nhà một so với hai bại bởi qua Barcelona mà thôi. Tại Stamford Bridge sân bóng nghĩ đánh bại Mourinho Chelsea. Từ quá khứ trên số liệu xem ra, đây cơ hồ chính là cái đến gần vô hạn bằng không xác suất. Nhưng là Chelsea bên kia tổn thương bệnh đầy doanh, bởi vì giải ngoại hạng Anh dày đặc lịch đấu. Rất nhiều Premier League đến mùa giải trung hậu kỳ tổn thương tên bệnh đơn liền bắt đầu nhiều hơn. Chelsea bên này, giữa trận đại tướng Lampard, Mikel ngừng thi đấu, Hazard, Eto'o, Terry thụ thương còn không biết có thể không thể kịp thời tái xuất. Mourinho đối mặt với bài binh bố trận nan đề. Mà Atletico Madrid bên này thì là nhân viên chỉnh tề, không có thương tổn bệnh hoặc là ngừng thi đấu cầu thủ. Cho nên Atletico tại sân khách cũng chưa chắc không thể lấy được một phen thắng lợi. Tại trận đấu này trước đó giải ngoại hạng Anh bên trong, Mourinho dùng hàng hai đội hình nghênh chiến Liverpool liền đủ để chứng minh thái độ của hắn muốn. Tại sân nhà đào thải Atletico Madrid, xông vào Champions League trận chung kết, mà lại hàng hai đội xuất chạm Chelsea tại sân Anfield 2-0 đánh tan Liverpool, càng làm cho bọn hắn lòng tin 10 phần. Atletico Madrid tại London, đội bóng Fulham trụ sở huấn luyện thích ứng 2 ngày nước Anh hỏng bét. Thời tiết, hiện tại đã tiến vào cuối tháng 4, sắp đến vào tháng 5, nước Anh nơi đó thổi lên gió lớn, để Atletico huấn luyện thường thường gặp được phiền phức đương bóng đá bay trên không trung thời. Điểm, người căn bản không biết nó biết bay hướng chỗ nào. Nói đến cũng thật có ý tứ. Chelsea tên như ý nghĩa, hẳn là tại London Chelsea khu, nhưng kỳ thật không phải. Hắn là tại London Fulham khu, chỉ là bởi vì tại Fulham có một chi tên là Fulham đội bóng, cho nên bọn hắn mới dùng tới gần Chelsea khu vì đội bóng mệnh danh. 5-6 tháng nước Anh thời tiết biến đổi thất thường, chợt tinh chợt âm, cho nên 2 ngày này Lý Thanh Sơn xem như ôn lại tại nước Anh đá bóng thời điểm quang cảnh. Buổi sáng vẫn là mặt trời chói chang, đến lúc chiều, London liền rơi ra mưa to. Lý Thanh Sơn từng có tại nước Anh đá bóng kinh lịch, cho nên đối với mưa chiến vẫn rất có kinh nghiệm, nhưng là ngựa của hắn cạnh cầu thủ sẽ rất khó thích ứng thời tiết như vậy. Một trận huấn luyện tập, thường thường là người ngã ngựa đổ, toàn thân bùn nhão, khí trời chết tiệt này. Sau khi kết thúc huấn luyện, Diego Costa phàn nàn nói, cái này khá tốt, Diego, chỉ ít tại Stamford Bridge không có bùn nhão. Chấm ngoặc kép, Lý Thanh Sơn đem đã dính đầy bùn nhão dày cởi ra. Tại đem huấn luyện cầu vớ cùng một chỗ cởi ra, cầm lấy đổi tắm giặt quần áo chuẩn bị đi cọ rửa một chút. Fulham cái này trụ sở huấn luyện phòng thay quần áo rất bình thường có ý tứ. Tắm gội vòi phun ở giữa là hoàn toàn không đỡ tấm ngăn trở, cho nên một đám Atletico cầu thủ vung lấy xúc xích bự cứ như vậy trần trụi tương đối. Đương Lý Thanh Sơn cũng thân thể trần truồng đi vào phòng tắm thời điểm, cóc hít sâu một hơi. Đại gia hỏa, ánh mắt của mọi người đều bị hấp dẫn tới. Ngay sau đó liền có người có chút tự ti dùng khăn mặt phủ lên mình quan trọng khu vực. Ta đột nhiên lòng tin hoàn toàn không có. Chấm ngoặc kép, Lý, người vì sao hung tàn như vậy? Chấm ngoặc kép, xem ra ngươi nhất định phải mời khách một lần, đến an ủi một chút chúng ta thụ thương ấu tiểu tâm linh. Mời khách, mời khách, mời khách. Trần trụi tương đối Atletico đám cầu thủ nhao nhao quơ khăn mặt, tại tắm gội thất lại hô lại nhảy này lên, để trang bị nhân viên quản lý còn có chút khẩn trương tới xem một chút có phải hay không xảy ra chuyện gì. Kết quả liền thấy hiện tại một màn này, đám cầu thủ ôm vai cái lót lưng quơ khăn mặt lanh lợi. Thật sự là bầy ruột loạn vũ. Lý Thanh Sơn cũng là trong này quơ Atletico cùng một chỗ nhảy vọt một viên. Hắn cao hô lớn nói, không có vấn đề, chỉ cần ta đào thải Chelsea, trở lại Madrid tùy tiện mọi người chọn địa phương. Vạn tuế, ngoặc kép chấm chấm, vừa mới đẩy cửa tiến đến huấn luyện viên tạo thành viên vừa vặn liền nghe đến đám cầu thủ tiếng hô. Hoán, trợ lý huấn luyện viên Viscaino có chút vui vẻ nói với Simeone. Nhìn bọn tiểu tử sĩ khí không tệ a. Simeone gật gật đầu, xem ra chỉ ít làm sao cổ vũ sĩ khí vòng này lễ chúng ta không cần hao tâm tổn trí ra sao. Chấm ngoặc kép, vừa mới giáo luyện của hắn tổ còn mở một lần tiểu hội, lần nữa xác nhận một chút cái này hiệp hai chiến thuật. Tại thi đấu vòng tròn đã đến gần vô hạn quán quân tình huống dưới, hắn khẳng định là muốn đem toàn bộ tinh lực đặt ở Champions League bên trong. Đều đã đánh vào bán kết, ai sẽ dễ dàng buông tha tấn cấp trận chung kết cơ hội đâu. Hiện tại Simeone còn không nghĩ tới đoạt giải quán quân cái này còn có chút xa xôi sự tình. Hắn chỉ chú ý trước mắt, chỉ cần đem trước mắt tranh tài đánh tốt, tấn cấp trận chung kết về sau tự nhiên sẽ có trận chung kết đá Pháp. Kỳ thật chiến thuật phương diện Atletico khả năng biến hóa cũng không nhiều. Dù sao Atletico hiện tại đã là một chi đá Pháp phi thường thành thục đội bóng. Simeone sẽ chỉ đối chiến thuật có chỗ điều khiển tinh vi, mà sẽ không làm cái gì đại đao khoát hổ biến hóa. Chủ yếu nhất là đội bóng thích ứng lực vấn đề, nhất là nước Anh dạng này thay đổi thất thường thời tiết tình huống. Để đến từ khí hậu ấm áp nghi nhân ánh nắng tươi sáng Tây Ban Nha đội bóng phi thường bực bội. May mắn, hắn đẩy cánh cửa tiến đến liền nghe đến đám cầu thủ tập thể tiếng hoan hô. Là chủ huấn luyện viên là sẽ không đi quản đám cầu thủ bí mật chuyện. Nhưng nhìn đến đám cầu thủ không có có nhận đến cái này đáng ghét thời tiết ảnh hưởng. Vẫn là để Simeone thoáng nhẹ nhàng thở ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.